Điềm Điềm, mấy năm qua, tiểu nha đầu kia chắc là trở thành đại cô nương rồi. Ổn chứ, Đường Hổ đại ca. Đường Tam đứng lên, lễ phép không thể bỏ qua. Đường Tam vốn vẫn rất coi trọng đạo hiếu. Đường Hổ đi vào phòng khách nói, cậu trở về lúc nào vậy? Đường Tam nói, ta vừa mới đến. Đường Hổ gật đầu, có cơ hội chúng ta lại luận bàn một chút. Đường Tam cũng không khiêm nhượng, được, tùy thời cung kính chờ đợi. Đường Hổ không cần phải nhiều lời nữa, khi chuẩn bị đi ra khỏi phòng khách, tiếng bước chân lại truyền đến. Ở giữa Đường Ngọc, Đường Long, tông chủ Hạo Thiên Tông Đường Khiếu đã đi đến. Khi nhìn thấy Đường Hổ cũng ở đó, không khỏi có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không để ý đến Đường Hổ. Tiểu Tam, rốt cuộc đã trở về. Đường Tam vội vã tiến lên vài bước, quỳ một gối xuống. Đại bá, làm cho bá phải lo lắng. Đường Khiếu kéo cậu ta dậy. Người một nhà, không cần đa lễ, con vừa từ Hải Thần Đảo trở về ư? Nghe được ba chữ Hải Thần Đảo, bất luận là Đường Long hay Đường Hổ đều bộc phát ra hai đạo tinh quang, rồi lại liếc qua nhau, tinh quang va chạm, không có ý nhường nhịn. Hiển nhiên nhiều năm qua, bọn họ cũng không có đình chỉ cạnh tranh ngôi vị số một trong thế hệ trẻ. Đường Tam đối với Đường Khiếu không có ý phải giấu giếm. Lúc trước, Đường Khiếu cũng chỉ điểm về Hải Thần Đảo cho cậu ta. Vâng, con mới từ Hải Thần Đảo trở về. Đại bá, sao người phải tự mình qua đây? Cứ cho gọi con vào là được mà. Đường Khiếu cười. Không phải là ta cao hứng vì con đã trở về. Trở về là tốt rồi, tốt rồi. Đường Tam hỏi, đại bá, con lần này trở về là hy vọng có thể tế bái tổ phụ. Cha con, người cũng tới. Đường Khiếu đang tươi cười, nghe xong những lời này của Đường Tam, thần sắc nhất thời ngưng trọng, bắt lấy bả vai Đường Tam. Con nói cái gì? Hạo đệ cũng trở về cùng con ư? Nét mặt Đường Khiếu rõ ràng trở nên kích động, đứng nhìn Đường Tam, vành mắt đỏ lên, tâm tình kích động. Đường Tam nói, đúng vậy, đại bá, cha con lần này trở về, hy vọng có thể nhận lại tổ tông, tế bái tổ phụ. Đường Khiếu hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế tâm tình của mình. Tiểu Tam, con còn nhớ rõ những yêu cầu của mấy vị trưởng lão năm đó chứ? Đường Tam gật đầu. Con đương nhiên nhớ kỹ ba sự kiện. Thứ nhất, tu luyện đến cảnh giới hồn đô la. Thứ hai, đạt được một cái hồn hoàn 10 vạn năm. Thứ ba, đánh chết một gã phong hào đô la của Vũ Hồn Điện. Đường Khiếu nói, nói như vậy con đã... Đường Tam lần nữa gật đầu. Tất nhiên, đại bá, cha con còn đang chờ ngoài núi, đại bá có thể triệu kiến các vị trưởng lão được không? Đại bá cũng biết cha con đã tự đoạn hai chi, con không muốn người phải chờ lâu. Đường Khiếu bị Đường Tam làm cho chấn động, có chút ngớ ngẩn. Bên cạnh Đường Long, Đường Hổ, Đường Ngọc lại càng giật mình nhìn Đường Tam, mắt chữ A, mồm chữ O. Theo lời nói của Đường Tam, hiển nhiên cậu ta đã vượt qua cảnh giới hồn đô la. Cậu ta mới bao nhiêu tuổi? 25, 26, hồn đô la. Có thể như vậy ư? Đường Khiếu nhìn Đường Tam từ trên xuống dưới, lại càng kinh ngạc phát hiện chính mình cũng không nhìn thấu được đứa cháu này, trầm giọng. Tiểu Tam, việc này không phải trò đùa, con cũng biết năm đó cha con đã mang tai họa như thế nào đến cho tông môn. Chuyện này không thể đùa đâu. Mới chưa đến 10 năm mà con nói đã hoàn thành ba sự kiện đó ư? Chỉ bằng cứ để ta đi gặp mặt cha con trước đã. Đường Tam nhíu mày. Đại bá, năm đó thực sự cha con đã sai sao? Coi như không có chuyện kia, liệu Vũ Hồn Điện có bỏ qua cho Hạo Thiên Tông chúng ta không? Đường Khiếu sửng sốt, nhất thời tức giận mắng. Tiểu Tam, con có biết con đang nói cái gì không? Tuy cha con là thân đệ của ta, nhưng ta cũng không thể bao che. Nếu như đệ ấy không có đánh chết giáo hoàng đời trước, liệu Vũ Hồn Điện có dễ dàng hướng chúng ta mà động vũ không? Mọi chuyện đã được quyết định, ra lệnh trục xuất cha con chính là lệnh của tổ phụ con. Chuyện này hết sức trọng đại, con bất quá cũng chỉ là đệ tử đời thứ ba. Nếu như nói như vậy, với mấy vị trưởng lão, e rằng con cũng có thể bị... Đường Tam hít sâu một hơi, nhìn chăm chú vào Đường Khiếu nói, xin lỗi đại bá, là do con quá xúc động. Lúc đầu các trưởng lão ước định ba sự kiện, con quả thật đều đã làm được, vẫn phải phiền toái đại bá triệu tập các vị trưởng lão đi.

Làm can! Nhị trưởng lão xưa nay vốn ôn nhu cũng bạo nộ, hơi thở uy áp sắc bén từ người nộ ra, hướng Đường Tam toàn diện áp chế. Nhưng lại vô cùng kinh ngạc, trước áp lực của mình mà Đường Tam đứng đó không hề có vấn đề gì. Đường Tam, coi đây là đâu chứ? Có tư cách gì cùng chúng ta nói chuyện như vậy? Lão Thất bắt lấy tay cậu ta. Tông chủ, người cũng thấy thái độ của nó rồi đó. Ta muốn trước tiên hỏi tội bất kính của nó đã. Thất trưởng lão quát lên một tiếng, hắc quang lưu động, Hạo Thiên Truy chợt phóng thích. Đường Kiếu vội vã ngăn cản trước hai phía quát. Đừng vội động thủ. Đường Tam dường như cũng không cảm kích, cười lạnh một tiếng. Muốn động thủ sao? Tốt lắm, chúng ta ra bên ngoài. Vừa nói, mũi chân ấn xuống đất, trong tay vẫn cầm hải thần tam xoa kích, lộn một cái đã ra khỏi nghị sự đường. Đường Cứu trong lòng khẩn trương. Tiểu Tam, con! Còn chưa dứt câu, Thất trưởng lão đã tung người đuổi theo. Bất đắc dĩ, Đường Cứu cũng chỉ có thể lao theo ra ngoài. Bốn vị trưởng lão, mắt lộ hàn quang, cũng theo sát phía sau. Đường Tam ra khỏi phòng khách, vài bước chân đã ra tới đỉnh núi bằng phẳng phía trước tông môn. Thất trưởng lão cũng rất nhanh, trong chớp mắt đã đuổi theo đến nơi. Tiểu tử, hôm nay uống lộn thuốc rồi hả? Thất trưởng lão tức giận quát. Đối với vị thất trưởng lão này, Đường Tam vốn có mấy phần thiện cảm. Nhưng hôm nay, vì thanh danh của phụ thân, cậu ta tự nhiên sẽ không lui bước, trầm giọng. Thất trưởng lão, con kính trọng người là trưởng lão, nếu như người vẫn cố ý động thủ, đừng trách vạn bối không khách khí. Thất trưởng lão giận quá thành cười lớn. Được, được lắm tiểu tử, để ta xem con như đối với ta không khách khí là như thế nào. Được, được lắm tiểu tử, để ta xem ngươi đối với ta không khách khí như thế nào đây. Mấy năm trước, ông ta bại bởi Đường Tam, mặc dù chỉ dùng 4 thành công lực nhưng cũng vẫn không phục. Khi đó, Đường Tam bất quá mới chỉ là một gã hồn vương. Nhưng lúc này, vỗ lên cây tam xoa kích, bàn tay bây giờ vẫn cảm thấy đau. Lại dưới cơn giận dữ, Hạo Thiên Truy không hề lưu thủ, khí thế mạnh mẽ hướng đến đầu Đường Tam đánh tới. Đường Tam cũng không phóng thích vũ hồn, đối mặt thất trưởng lão đích Hạo Thiên Truy. Cậu ta hơi lui về phía sau nửa bước. Hai tay cầm hải thần tam xoa kích, lấy cán kích hướng về phía trước nghênh đón, hét lớn một tiếng. Mở! Đường Tam cũng không có phóng thích vũ hồn, đối mặt với Hạo Thiên Truy của thất trưởng lão, lui về sau nửa bước, hai tay nắm chặt hải thần tam xoa kích, lấy cán hướng lên phía trên, nghênh đón, hét lên một tiếng. Chấn! Ngay lúc truy kích chạm nhau, cũng là lúc Hiếu Thiên Đấu La Đường Khiếu cùng bốn vị trưởng lão kia đuổi đến nơi. Thời khắc này, mắt thấy thất trưởng lão, kiều hoàn lóng lánh trên người, Hạo Thiên Truy như thái sơn áp đỉnh nhằm đầu Đường Tam. Lúc này còn chưa có phóng thích vũ hồn mà đập tới. Đường Khiếu không khỏi hoảng sợ, nhưng lúc này có muốn cứu cũng đã muộn rồi. Ông ta thống khổ nhắm hai mắt lại. Đối mặt với công kích như vậy của cường giả Phong Hào Đô La lại còn chưa có phóng thích vũ hồn, Đường Khiếu quả thật không dám nghĩ đến kết quả nào khác nữa. Oanh! Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng khắp dãy núi, tiếng kinh hô của Đường Khiếu cũng vang lên. Theo tiềm thức, Đường Khiếu mở hai mắt ra, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây cả người. Đường Tam vẫn như trước đứng ở nơi đó, cũng không có bị đập bể thành thịt vụn như trong tưởng tượng. Thân thể của Tất trưởng lão lại bị bắn ngược lên, kịch liệt cuốn mấy vòng trên không trung mới rơi xuống nơi xa xa. Khi đã đứng trên mặt đất, vẫn liên tiếp lùi về phía sau vài bước mới miễn cưỡng đứng vững được thân hình. Song trưởng rõ ràng vẫn còn run rẩy. Cả đỉnh núi lạnh ngắt như tờ, chỉ có thanh âm nổ vang quanh quẩn tại quần sơn. Nhị trưởng lão và bốn vị trưởng lão khác đều mở to hai mắt nhìn. Bọn họ căn bản không thể tin đây là sự thật. Cứ việc một kích lúc trước của thất trưởng lão tuy cũng không có sử dụng bất cứ hồn kỹ gì. Nhưng làm Phong Hào Đô La, sức nặng của Hạo Thiên Truy ít nhất cũng vượt qua 5.000 cân. Cứ như thế, vận lực của anh kích, uy thế của nó có thể tưởng tượng ra được. Vừa là từ trên hướng phía dưới, bản thân đã chiếm được ưu thế rất lớn. Nhưng Đường Tam lại cứ như vậy chặn lại công kích, vẫn không nhân nhượng đem thất trưởng lão đẩy lui.